Đế Bá, chương 5668, nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Cương Môn, đích đích xác xác là một cái tiểu môn phái. Môn hạ đệ tử chỉ có mấy trăm nhiều, nhưng là môn hạ đệ tử đạo hạnh đều rất thấp. Đa số đệ tử thực lực cũng liền chẳng qua là thiết bì cường thể, đồng cân nham thân thôi. Phải biết, thiết bì cường thể, đồng cân nham thân, vậy chỉ bất quá là mới nhập môn cảnh giới thôi. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, rất nhiều đệ tử bình thường mới nhập môn 2-3 năm liền có thể đạt tới cảnh giới dạng này, nhưng mà Tiểu Kim Cương Môn đa số đệ tử vậy cũng chẳng qua là dừng lại tại cảnh giới dạng này. Thử nghĩ một chút, cảnh giới dạng này là cỡ nào nhỏ yếu. Có thể nói, tại trong Tiểu Kim Cương Môn, vương giả bá thể cảnh giới dạng này, đó đều đã là cường giả trong cường giả. Mà đối với môn phái cường đại mà nói, vương giả bá thể, vậy chỉ bất quá là mới nhập môn thôi. Cho nên, ngươi đại trưởng lão có được âm dương tinh thể thực lực, tại toàn bộ Tiểu Kim Cương Môn làm đệ nhất cường giả, một chút như vậy cũng không đủ là lạ. Đối với môn hạ đệ tử bình thường mà nói, có được âm dương tinh thể thực lực đại trưởng lão, đó đã là cường đại đến không thể đuổi kịp, đó đã là tồn tại cao cao tại thượng. Lý Thất Giả nhìn kỹ một chút Tiểu Kim Cương Môn rất nhiều đệ tử đạo hạnh đằng sau, cũng không nói cái gì, chịu môn hạ đệ tử đại lễ. Lên ngôi hoàn tất đằng sau, Hồ trưởng lão dẫn theo Lý Thất Giả đi quen thuộc Tiểu Kim Cương Môn hết thảy. Dù sao, hắn vị môn chủ này, tương lai nhưng là muốn trưởng quản lấy toàn bộ Tiểu Kim Cương Môn, nơi này nhất sơn nhất thủy, hắn đều có tư cách hiểu rõ nắm giữ. Trên thực tế, toàn bộ Tiểu Kim Cương Môn chỉ là có được cương thổ trăm dặm rộng thôi, bất luận là sơn xuyên giang hà, đều không có cái gì tốt đi thêm đàm luận, đều là phổ thông sơn hà thôi, bình thường cực kỳ, không có cái gì động thiên phủ địa, cũng không có cái gì bảo khoáng tiên mạch. Hoặc là, Tiểu Kim Cương Môn nghèo khó, mới khiến cho bọn chúng sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, từ xa xôi kỷ nguyên một mực sừng sững đến bây giờ. Dù sao, nếu như Tiểu Kim Cương Môn thật là có được cái gì bảo khoáng tiên mạch, vậy nhất định sẽ bị mặt khác đại giáo cương quốc cướp đi. Mà Ngọc có tội, làm không tốt, toàn bộ Tiểu Kim Cương Môn liền sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại Tiểu Kim Cương Môn dạng này điểm tài sản, một chút như vậy nội tình, có chút chút thực lực môn phái truyền thừa cũng nhìn không thuận mắt, thậm chí sẽ cho rằng, quản chi chiếm hữu Tiểu Kim Cương Môn, vậy cũng chỉ làm liên lụy tông môn của mình thôi, không đáng xuất thủ đi chiếm hữu. Tiểu Kim Cương Môn cũng từng cường đại hơn, đương nhiên, nơi này cường đại cũng không phải là chỉ giống những đạo quân kia truyền thừa một dạng, đã từng xưng bá thiên hạ, quét ngang bát hoang mà vô địch. Tiểu Kim Cương Môn đã từng cường đại, vậy cũng hoàn toàn chính xác, coi là chúa tể một phương, có được rất rộng cương thổ, chỉ bất quá, về sau suy yếu, trước kia có thổ địa đều bị mất. Cuối cùng, Hồ trưởng lão dẫn đầu Lý Thất Giả đi vào tổ phong phía trên, đây là Tiểu Kim Cương Môn nơi quan trọng nhất một trong. Nơi này tồn phóng Tiểu Kim Cương Môn tất cả bảo vật cùng công pháp bí kíp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên tổ phong này, đứng vững vàng Tiểu Kim Cương Môn tổ sư pho tượng. Vị tổ sư này nhìn trung niên bộ dáng, thần uy khiếp người. Trong lúc phất tay, có hoành bá thiên hạ chi thế. Xem xét liền biết hắn tại khi còn sống là một vị không tầm thường đại nhân vật. Tại dưới pho tượng kia, có khắc hai cái chữ cổ. Hai cái chữ cổ này mười phần xa xưa, không phải lập tức văn tự, đương kim Tiểu Kim Cương Môn đã không có bất kỳ đệ tử nào có thể nhìn hiểu hai chữ cổ này. Đây là chúng ta Tiểu Kim Cương Môn sáng lập tổ sư. Hồ trưởng lão nói ra, tổ sư năm đó, chính là cổ chi tiên thể đại thành, đao kiếm bất nhập, thiên hạ không người có thể thương vậy. Cho nên thế nhân đều biết chi là, Long Kim Cương, Long Kim Cương. Lý Thất Giả nghe được danh tự như vậy, không khỏi nở nụ cười. Nhìn xem pho tượng phía dưới hai cái chữ cổ, người khác không biết hai chữ cổ này, nhưng là, Lý Thất Giả lại nhận biết hai chữ cổ này. Tôn Thiên, nhìn một chút Tiểu Kim Cương Môn tổ sư pho tượng, Lý Thất Giả cũng nhớ tới một người, hắn nhận biết người này, chỉ ít, là gặp qua người này. Đích thật là duyên phận, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, bao nhiêu năm qua đi, y nguyên còn có thể nhìn thấy ngày xưa người sáng tạo môn phái. Cái này cũng đích thật là một loại duyên phận. Đương nhiên, ngày xưa ân oán tình cừu, đó đều đã không trọng yếu, cũng sớm đã theo gió tung bay trôi qua. Lý Thất Giả xem hết pho tượng đằng sau, cũng không có nói thêm gì nữa. Hồ trưởng lão mang theo Lý Thất Dạ đi xem trong tổ phong bảo khố. Đương nhiên, cùng nói là bảo khố, không bằng nói là một cái khố phòng càng thích hợp, bởi vì tiểu kim cương môn bảo khố đó cũng là quá đơn sơ. Mấy cái thực lực không tầm thường đệ tử trông coi, bảo khố cùng bí kíp thất là cùng một phòng. Đi vào bảo khố, chỉ gặp bên trong bầy một chút chân bảo loại hình đồ vật, nhưng là, đều không phải là cái gì đặc biệt thứ đáng giá. Nói câu không dễ nghe một điểm, những vật này không bán được cái gì giá cao tiền, có thể mua chút tiền, để môn hạ đệ tử thích hợp sinh hoạt. Tại bảo khố trên giá gỗ, trưng bày một chút công pháp bí kíp, bất quá, đều không phải là cái gì kinh thiên vô song bí kíp. Tông môn công pháp, đều ở chỗ này, môn chủ đều có thể đọc qua. Hồ trưởng lão vội đối với Lý Thất Dạ giới thiệu, tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, căn bản cũng không có quá nhiều quy củ. Dù sao, tiểu kim cương môn cũng không có cái gì tuyệt thế vô song công pháp, không giống những đạo quân truyền thừa vô cùng cường đại kia, có được kinh thiên không gì sánh được công pháp bí kíp, có được không truyền thế bí pháp, có chút công pháp bí kíp, thậm chí ngay cả trưởng môn giáo chủ đều là không có tư cách đọc qua. Mà tiểu kim cương môn không có cái gì kinh thiên vô song bí kíp, Lý Thất Dạ là môn chủ, đó đã là tiểu kim cương môn quyền thế cao nhất tồn tại, cho nên, trong môn tất cả bí kíp tùy ý Lý Thất Dạ đọc qua. Trên thực tế, tiểu kim cương môn công pháp bí kíp, Lý Thất Dạ cũng không để vào mắt, hắn tùy tiện lật một chút, tiểu kim cương môn công pháp có thể nói là rất phổ thông, cũng rất đơn giản, thậm chí có chút công pháp bí kíp ngay cả trên đầu đường đều có thể mua được. Nghe đồn nói, chúng ta tổ sư đã từng có được qua cổ chi tiên thể chi thuật, nhưng là, về sau không biết nguyên nhân nào, chưa từng truyền xuống cổ chi thánh thể chi thuật, trong tông môn, đã từng có được qua mấy môn thiên giai công pháp, nhưng là, về sau đều thất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ trưởng lão là Lý Thất Dạ giới thiệu tông môn công pháp, nói, hắn cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Mặc dù nói, bọn hắn tiểu kim cương môn cũng nghĩ có được cường đại công pháp bí kíp, đặc biệt là thiên giai thượng phẩm công pháp như vậy. Nhưng là, bọn hắn tiểu kim cương môn đã không biết có bao nhiêu niên đại chưa từng xuất hiện vạn đạo thiên khu cường đại như vậy vô địch tồn tại. Mặc dù nói, có chút vô cùng cường đại thiên tôn công pháp có thể mua sắm, nhưng là, lấy tiểu kim cương môn dạng này một chút tài lực, quản chi là táng ra bại sản, cũng giống vậy mua không nổi bình thường nhất thiên tôn công pháp. Đây cũng là vì cái gì? Vì một môn cổ chi tiên thể bí kíp, tiểu kim cương môn chủ không tiếc liều mạng tài sản của mình tính mạng. Hiện tại liền có, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem môn chủ trước giao phó cho hắn cổ chi tiên thể bí kíp đặt ở trên giá sách. Môn chủ, Lý Thất Dạ đem cổ chi tiên thể bí kíp đặt ở trên giá sách, cái này khiến Hồ trưởng lão cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Hiện tại ta không phải cũng là môn chủ sao? Hay kia là tiểu kim cương môn tài vật? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù nói, đối với tiểu kim cương môn mà nói, cổ chi tiên thể chi thuật, chính là vô giới chi bảo, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có bao nhiêu hấp dẫn định, cũng chưa chắc chân quý cỡ nào. Môn chủ rộng lượng, đệ tử kém xa vậy, Hồ trưởng lão dưới sự cuồng hỉ, đại bái, mặc dù nói, Lý Thất Dạ hiện tại là tiểu kim cương môn môn chủ. Nếu như nói hắn không đem cổ chi tiên thể chi thuật giao ra, chính mình độc luyện cổ chi tiên thể chi thuật, đây cũng không phải là không thể. Dù sao, làm môn chủ, hắn có thể có được độc hưởng tư cách cùng quyền lực. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại đem cổ chi tiên thể thuật giao ra cùng tông môn tất cả mọi người cùng hưởng, dạng này lòng dạ, làm sao không để cho Hồ trưởng lão chấn động theo, cảm động đến rơi nước mắt đâu. Tông môn có môn chủ dẫn đầu, chính là tam sinh đại hạnh vậy. Hồ trưởng lão không khỏi đại bái, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cũng không cần cao hứng, ta cũng làm không được bao lâu môn chủ. Ếch, Hồ trưởng lão lập tức tiếp không lên Lý Thất Dạ mà nói, không biết nên nói như thế nào tốt. Nhìn một chút chư vị trưởng lão đi, Lý Thất Dạ đối với tiểu kim cương môn công pháp không có bao nhiêu hứng thú, phân phó một tiếng. Lý Thất Dạ sau khi phân phó, tiểu kim cương môn năm vị trưởng lão cũng đều lập tức tổ chức hội nghị, tụ tập ở cùng nhau, Lý Thất Dạ ngồi tại môn chủ vị trí. Khi mọi người vào chỗ đằng sau, bầu không khí đều có chút xấu hổ, dù sao, Lý Thất Dạ vị môn chủ này, chẳng qua là người xa lạ thôi, mọi người đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn leo lên môn chủ vị trí, vậy nhưng gọi là 10 phần sự tình quỷ dị. Các ngươi có tính toán gì đâu? Lý Thất Giả nhìn thoáng qua 5 vị trưởng lão, nhàn nhạt nói ra. 5 vị trưởng lão trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người trả lời không được, dù sao, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Tông môn do môn chủ xuất lĩnh, hết thảy do môn chủ định đoạt. Cuối cùng đại trưởng lão nghĩ, nói ra lời ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, khi Hồ trưởng lão nói cho bọn hắn Lý Thất Giả đem cổ chi tiên thể bí kíp còn cho tông môn, điều này cũng làm cho mặt khác 4 vị trưởng lão 10 phần rung động. Cái này cũng lập tức để mặt khác 4 vị trưởng lão bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này cũng đại trưởng lão bọn hắn lập tức minh bạch, Lý Thất Giả lên làm bọn hắn tiểu kim cương môn môn chủ, cũng không ham bọn hắn cái gì. Dù sao, một bản cổ chi tiên thể công pháp, đều so với bọn hắn toàn bộ tiểu kim cương môn tất cả mọi thứ đều chân quý, mà lại là chân quý rất nhiều rất nhiều. Lý Thất Giả bây giờ lại tiện tay đem cổ chi tiên thể trả lại cho tiểu kim cương môn. Đây là như thế nào lòng dạ? Cái này cũng hoàn toàn chính xác nói rõ, Lý Thất Giả cũng không có muốn từ bọn hắn trong tiểu kim cương môn lấy đi cái gì. Vậy các ngươi nghĩ gì thế? Lý Thất Giả không khỏi cười, nhìn xem đại trưởng lão bọn hắn. Muốn chấn hưng tông môn, hay là tu luyện một thân công pháp? Lý Thất Giả hỏi như thế, liền đem 5 vị trưởng lão đều cho đang hỏi. Chuyện như vậy, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Lấy đại trưởng lão mà nói, hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình đạo hạnh đã đạt đến cuối cùng đường, đến âm dương tinh thể cảnh giới dạng này, không bao giờ còn có thể có cái gì tiến bộ. Đây không phải đại trưởng lão tự coi nhẹ mình, mà là bởi vì hắn trong lòng mình hết sức rõ ràng, bất luận là thiên phú, hay là tông môn vật tư, đều không thể trèo chống hắn đạo hạnh đột phá âm dương tinh thể. Trước đó, tiểu kim cương môn dốc hết toàn lực, cũng không từng có thể làm cho lão môn chủ đột phá. Cách chương.